Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 376. Chương 377. Bon châu báu. Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự bên trong. Một đám người bảo vệ tiểu tử. Tiểu tử ăn uống no đủ nhưng không đi ngủ. Bắp chân bàn chân nhỏ loạn đạp. Một bộ rất sinh động dáng vẻ. Hàn Nghệ Chân nằm ở trên giường. Nhìn trong lồng ngực nhi tử. Một mặt từ ái mẫu tính hào quang. Nhìn nhi tử lại nhìn hát đi. Hát đi. Hắn cùng ngươi rất giống đây. Có đúng không? Ta cảm giác không sao xem a. Trái lại thật nhiều địa phương theo ngươi. Hát đi nhìn tiểu tử nói. Tiểu tử hai tay bắt bớ loạn. Hàn Nghệ Chân vươn ngón tay. Tiểu tử một phát bắt được. Hàn Nghệ Chân nói. Hắn khí lực thật lớn đây. Chẳng trách ngươi ba ba cho ngươi gọi là Bon. Hát đi sờ sờ Hàn Nghệ Chân mặt. Nhường ngươi bị khổ. Nghe được tiếng kêu của ngươi. Ta ở bên ngoài đều cảm giác tự trách. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Hát đi cười nói. Tuy rằng có thống khổ. Có thể thu hoạch càng to lớn hơn. Bây giờ nhìn nhi tử. Ta có một loại người sinh càng có ý nghĩa cảm giác. Ngươi còn nhớ ông thầy tướng số kia sư phó. Nói sao, ta gặp có 4 đứa bé, có con trai có con gái, ngẫm lại đến thời điểm bọn nhỏ Vi ở bên người, liền cảm thấy rất hạnh phúc. Tiểu tử một cái tay khác còn ở bắt bớ loạn, hát đi vươn ngón tay, tiểu tử một phát bắt được, hiện tại biến thành 2 cái tay phân biệt nắm lấy Hàn Nghệ Chân cùng hát đi ngón tay. Hát đi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, có con vật nhỏ này, lão tử cảm giác kiếm tiền động lực càng đủ. Quay đầu lại làm sao cũng phải cho các con của ta kiếm lời dưới một cái to lớn gia nghiệp. Coi như phá gia chi tử cũng phải để bọn họ bại cả đời. Hàn Nghệ Chân nhưng trắng hát đi một ánh mắt. Ta mới sẽ không để cho con của ta làm phá gia chi tử đây. Ta phải cố gắng giáo dục bọn họ thành tài. Được, thành tài càng tốt hơn. Hát đi cười nói. Lúc này cửa phòng đẩy ra. Mẫu thân của Hàn Nghệ Chân đẩy cửa đi vào. Trong tay còn bưng một chén canh. Nghệ Chân, ta nấu súp uống ngủ tiếp. Hàn Nghệ Chân tiếp nhận bát ăn canh. Hàn Mẫu thì lại cùng tiểu tử chơi lên. Hát đi lui ra gian phòng. Tư đồ lão gia tử cùng Hàn phụ chính ở phòng khách uống trà tán gẫu. Lão gia tử xem Hát đi đi ra. Vẫy tay gọi hắn lại đây. Hát đi, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Hát đi cười qua đây ngồi xuống. Ông nội muốn tán gẫu gì đó. Hát đi hỏi, nghe nói ngươi là quân Mỹ vật tư nhà cung cấp, còn cùng nước Mỹ quân đội quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi một nửa đảo chiến sự thấy thế nào? Lão gia tử hỏi, hiện tại lão gia tử ở nội địa thân phận có thể không thấp. Hỏi vấn đề này không biết chỉ là quan tâm chính trị vẫn là có cái khác hắn ý. Có điều hát đi cũng không để ý. Phải có người nói hát đi tổng cộng bán nước. Phòng trừng Johnson cũng không làm. Tại sao? Bởi vì hát đi là hắn đệ nhất giúp đỡ người. Nếu như hát đi tổng cộng cái kia không phải là nói hắn Johnson cũng có vấn đề à? Ta đến trước vật tư trên căn bản đã chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác MacArthur lập tức liền muốn khai triển hành động quân sự. Còn chiến thuật, hắn không phải ở qua báo chí đã nói muốn ở Incheon đổ bộ sao? Bằng vào ta đối với MacArthur hiểu rõ. Hắn thật sự gặp làm như vậy. Hát đi nói. Hàn phụ hơi kinh ngạc nói. Ta tuy rằng không hiểu quân sự. Có thể như vậy sớm nói cho đối thủ hành động của chính mình kế hoạch. Không phải đối với mình càng bất lợi sao? Đối thủ nhất định sẽ sớm bố trí. Để hành động của hắn càng khó. Lão gia tử cũng nhìn về phía Hát đi. Hát đi nói. Ta đối với quân sự cũng không phải rất hiểu. Quá ở cùng hát đi tập đoàn HD bảo an chiến lược phòng nghiên cứu người tán gẫu qua. Bọn họ nói hiện tại phương Bắc quân đội có vấn đề rất lớn. Binh lực liền nhiều như vậy. Lại sâu vào toàn cảnh. Hàn Quốc quân đội cùng nước Mỹ quân đội bị áp xúc ở Busan. Trái lại để bọn họ hình thành nắm đấm. Nếu như MacArthur lấy trung gian xen kẽ phân cách chiến thuật. Phương Bắc quân đội tất nhiên bị chặt đứt, hậu cần tiếp tế theo không kịp, cái kia thâm nhập phúc địa quân đội liền sẽ biến thành một mình. Sau đó hai bên cùng nhau nữa, Động thủ, quân Mỹ có tàu sân bay, có Nhật Bản căn cứ, còn có vượt xa phương Bắc vũ khí cùng hậu cần. Phương Bắc tiền kỳ sở hữu nỗ lực tất nhiên hóa thành hư không? Thậm chí ảnh hưởng mặt sau chiến sự, sẽ bị phản công có diệt nguy cơ. Lão gia tử nghe xong cau mày suy tư. Hắn cảm thấy đến hát đi phân tích rất có khả năng. Vậy ngươi cảm thấy đến tiếp đó sẽ làm sao? Tư đồ lão gia tử hỏi. Hát đi than buông tay, cười nói. Này không phải là ta có thể phân tích. Thực trong này liên lụy đến Mỹ Tô thế lực tranh đấu. Còn liên lụy phía đông an ninh quốc gia. Nhiều nước đánh cờ xuất hiện biến hóa gì đó đều có khả năng. Hát đi ở Hồng Kông bồi tiếp hài tử cùng Hàn Nghệ Chân. Mấy ngày sau, chính như hát đi dự liệu như vậy, quân Mỹ bắt đầu quy mô lớn hành động. MacArthur thật sự như chính mình đối với phóng viên nói như vậy. Lựa chọn ở Incheon đổ bộ. Tuy rằng sớm đã có người nhắc nhở lão Kim, có thể lão Kingpin không có quá để ý. Hoặc là nói bởi vì binh lực phân tán căn bản không thể chú ý lại đây. Quân Mỹ Incheon đổ bộ trước đã trải qua gợn nước tính toán. Nguyên bản nơi này trên bờ biển bố trí thủy lôi. Có thể ở thủy triều xuống lúc hoàn toàn bạo lộ ra. Quân Mỹ tàu chiến đối với ham muốn triển khai oanh tạc. Nổ ra một con đường. Sau đó lại dùng mạnh mẽ chiến hạm hỏa pháo bờ bên kia trên phòng ngự thế tiến công tiến hành công. Kích mãnh liệt, cùng thì lại tinh chuẩn đả kích, phú thì lại hỏa lực bao trùm. Quân Mỹ vẫn là hỏa lực bao trùm điển phạm. Đạn pháo không cần tiền như thế ném đi. Mỗi phút đều lấy $100,000 tính toán. Kinh doanh súng đạn phòng chừng sẽ yêu chết MacArthur. Sau đó từ Okinawa cất cánh máy bay oanh tạc, rồi hướng Incheon cảng tiến hành rồi một lần thâm canh mật thám. Ở liên tục mấy tiếng đánh túi bụi sau, quân Mỹ bắt đầu đổ bộ. Lúc này sở hữu phòng ngự thế tiến công cũng đã cơ bản bại liệt. Lúc này MacArthur đứng ở kỳ hạm McKinley Sơn Hào trên hạm kiều. Trong miệng ngậm hắn mang tính tiêu chí biểu trưng bắp ngô tâm cái tẩu. Mang kính mác lớn, ăn mặc thời thượng áo khoác bằng da. Một bức minh tinh phái đoàn, truyền đạt đổ bộ tác chiến mệnh lệnh. Đổ bộ chiến bên trong quân Mỹ cũng không có gặp phải cái gì ra dáng ngăn cản. Chỉ hy sinh mấy chục người liền bắt Incheon. Có thể nói dễ như ăn bánh. Nhìn thấy kết quả MacArthur được kêu là một cái tươi cười rạng rỡ. Có điều điều này cũng đúng là MacArthur cao quang thời khắc. Danh vọng đạt đến đỉnh cao. Mặc kệ là nước Mỹ báo chí vẫn là Nhật Bản báo chí châu Âu báo chí. Đều đối với MacArthur lần này chỉ huy đại thổi rất thổi. Incheon bị bắt, đối với lão Kim nhưng là đại đại không ổn. Biến thành hai mặt thụ địch. Hơn nữa đối thủ còn mạnh mẽ hơn chính mình. Vẻn vẹn nửa tháng sau, Seoul bị quân Mỹ đoạt lại. Lại quá 20 ngày, liền ngay cả mình sao huyệt Bình Nhưỡng cũng bị người chiếm lĩnh. Tình thế có thể nói chuyển tiếp đột ngột. Đối với những chuyện này, hát đi nhưng không có quá mức lưu ý. Bởi vì mặc dù hắn sớm biết cũng quản không được. Đối với loại này lịch sử đại sự tới nói hắn chính là người bình thường. Kiếm lời tiền của mình, tự lo cuộc đời của mình là tốt rồi. Hát đi gọi tới Victor. Victor, tìm người đăng ký một nhà công ty châu báu. Lão bản ngài muốn tiến quân Hồng Kông châu báu nghiệp. Vậy không bằng thu mua một nhà hoặc là mấy nhà công ty châu báu đến càng thuận tiện. Victor nói. Hát đi lắc đầu một cái. Nhà này công ty châu báu. Ta là muốn tặng cho nhi tử. Thành tựu hắn sinh ra lễ vật. Tên ta đều nghĩ kỹ. Gọi Bon châu báu. Trực tiếp lấy tên Bon đăng ký. Lão bản chính là con trai của ta. Cái công ty này muốn từ không đến có sau đó lớn mạnh mới thú vị. Victor rõ ràng, đây là phụ tử có yêu. Thực lấy lão bản dòng dõi. Như thế nào sẽ quan tâm một nhà công ty châu báu? Được rồi lão bản, ta vậy thì tìm người đăng ký. Hồng Kông đăng ký công ty vô cùng đơn giản. Hát đi chưa hề đem công ty cho tới Cayman. Hồng Kông cũng là tự do cảng. Bên này thu thuế cũng không cao. Sau đó tự nhiên là chuẩn bị kinh doanh. Hát đi tập đoàn ở Hồng Kông. Chính là không bao giờ thiếu thổ địa cùng bề ngoài. Lại giao cho Bon châu báu danh nghĩa một tòa nhà. Sau này tòa nhà này là Bon Châu Báu Tổng Bộ. Tòa nhà này ngay ở trung tâm phố tài chính phụ cận. Nơi này cũng là Hồng Kông cao cấp nhất địa phương. Phụ cận cũng không có thiếu kim lâu cửa hàng bạc cùng đại thương trường cùng với ngân hàng. Xí nghiệp tổng bộ, cho tới nhà này công ty châu báu. Chủ doanh kim đồ trang sức, ngọc khí, kim cương, bảo thạch, nam dương chân châu, Nhật Bản dưỡng châu các loại, hoàng kim. Hát đi chuẩn bị làm một cái 999, 9 thuần kim mánh lới. Năm đó cái tên này vừa ra, để người nào đó kim lâu đại kiếm lời rất kiếm lời một bút. Trở thành hoàng kim đồ trang sức cọc tiêu. Ngọc khí, chủ doanh Hòa Điền Ngọc cùng Phỉ Thúy, cũng là sau đó phát triển tốt nhất hai loại. Hát đi cùng nội lục làm ăn, bên kia không tiền hay dùng ngọc thạch thanh toán. Hiện tại hát đi nhưng là chữ hàng rất nhiều Hòa Điền Ngọc cùng Phỉ Thúy. Hiện tại vẫn là ngọc thạch đồ trang sức đại hỏa tiền kỳ. Mỏ bên kia thật liêu đặc biệt nhiều. Sau này này hai loại sẽ trở thành Bon Châu Báu tối chủ đánh thương phẩm. Thực càng to lớn hơn nguyên nhân là biến hiện. Kim cương vĩnh cửu sa. Một viên vĩnh lưu truyền câu này trên thế giới to lớn nhất nói dối đã xuất hiện. Kim cương đồ trang sức càng thêm được người phương Tây vây đỡ. Nhẫn kim cương đã trở thành kết hôn tiêu phối. Còn nguyên liệu, HD tập đoàn cùng De Beers tập đoàn có nghiệp vụ vãng lai. Có thể từ bọn họ bên kia giá rẻ mua sắm. HD tập đoàn ở châu Phi cũng có một chút quan hệ. Có thể để người ta hỗ trợ từ châu Phi nhập khẩu. So với từ De Beers nắm hàng càng tiện nghi. Bảo thạch, chủ yếu là hồng ngọc thạch. Những này bảo thạch chủ yếu sản xuất với Đông Nam Á bên kia. Đông Nam Á có thể đi hồng môn quan hệ. Cho tới Trân Châu, hiện tại HD vẫn là Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Làm Trân Châu so với bất luận người nào đều thuận tiện. Hài tử sinh ra một tháng, đã hoàn toàn nảy nở, trở nên béo trắng, càng vẫn là hỗn huyết bảo bảo, dài đến càng đáng yêu. Ngày hôm nay hài tử trăng tròn. Theo thường lệ muốn làm một hồi trăng tròn rượu, HD không dự định đại thao đại làm, chỉ dự định kêu lên HD tập đoàn người mình. Dù sao muốn để bọn họ nhìn thiếu chủ, có thể mặc dù là HD tập đoàn người, cũng có tới 300-400 số lượng, HD tập đoàn tầng quản lý, ngân hàng Wells Fargo tầng quản lý, Hối Phong ngân hàng tầng quản lý, HD bảo an người, ABC đài truyền hình radio, Global Thời báo, khu công nghiệp hơn 100 nhà hùn vốn xí nghiệp lão bản. Điền sản công ty người phụ trách, trung y dược phòng nghiên cứu đám lão gia hỏa. Không gọi phòng chừng sẽ tức giận. Hoắc Khánh Đông công ty mậu dịch, Đồng Hạo Vân công ty vận tải, cùng giật đường dược nghiệp, trại nuôi ngựa người phụ trách vân vân. Những thứ này đều là trực thuộc thủ hạ. Ngươi không gọi ai, phòng chừng ai trong lòng đều sẽ sinh ra ý nghĩ. Có ý gì? Lẽ nào lão bản giận ta? Phòng chừng sau này đều không có cách nào công việc bình thường. Cuối cùng thẳng thắn định ở khách sạn Peninsula. Làm một cái tiệc rượu. Có thể ở trăng tròn ngày đó. HD lại phát hiện đến khách mời xa so với dự tính muốn nhiều hơn. Không ngừng HD tập đoàn người đến rồi. Hồng Kông Tổng đốc Grand Tham. Chính phủ các bộ ngành chủ quản phó chủ quản đều đến rồi. HD còn có khác một cái thân phận, nước Anh Nam tước Cayman Tổng đốc, đồng thời nắm giữ Hồng Kông to lớn nhất công ty HD Hồng Kông văn phòng chi nhánh. Những người này nghe được tin tức, từng cái tất cả đều chạy tới. Không chỉ là bọn họ, Hồng Kông mấy chục nhà hiệu buôn Tây người phụ trách cũng tới. Người Hoa cửa hàng rất nhiều người cũng tới. Còn có một chút đã từng cùng HD tập đoàn từng có quan hệ hợp tác người cũng tới. Phàm là cảm giác mình có tư cách đến, tất cả đều đến rồi. Toàn bộ hội trường có tới hơn 1.000 người. Làm hàn nghệ chân cha mẹ ôm hài tử, nhìn thấy hội trường nhiều như vậy nhân vật sau, cả người đều có chút mộng. Hiện tại rốt cục cảm nhận được nghệ chân nam nhân thực lực làm sao. Tiếng chúc mừng không ngừng. Hộp quà tử xếp thành núi nhỏ. Hát đi chỉ có thể không ngừng cảm tạ. Hầu như Hồng Kông nhân vật có máu mặt đều đến rồi. Không có tới chính mình đi tỉnh lại một hồi. Giải thích ngươi ở Hồng Kông lăn lộn không được. Tiệc rượu thành toàn cảng xã hội thượng lưu giao lưu tiệc rượu. Trong lúc có người cười nói, hát đi tiên sinh, chúng ta đều đưa lễ vật. Ngươi có hay không cho hài tử chuẩn bị lễ vật gì à? Hát đi cười cợt, ta xác thực cho nhi tử chuẩn bị một cái lễ vật nhỏ. Một nhà công ty châu báu, hy vọng cái công ty này làm bạn hắn đồng thời trưởng thành. Công ty đã làm tốt, chính là xế chiều hôm nay khai trương. Một hồi tiệc rượu sau khi, ta liền muốn mang theo quá khứ cử hành khai trương điển lễ. Hóa ra là như vậy. Cái kia cùng đi đến a, cộng đồng hưởng một chút không khí vui mừng. Có người nói, tốt, vừa vặn muốn mua sắm một lượng kiện đồ trang sức đây. Rất nhiều người phụ họa chuẩn bị cùng đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.